Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 591, trông cậy vào thời gia, góc truyện audio.com, Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ trước câu nói của Elena, cô chớp chớp mắt có chút không nói thành lời. Cảm ơn, cô đang nghe lầm sao? Nó từ miệng của Elena phát ra hả? Có thật không vậy? Cảm giác tai mình bị hư rồi. Không tin nổi là cô ấy lại nói cảm ơn với cô. Nhìn Âu Dương Thiên Thiên ngơ ngác, Elena thở dài, giải thích thêm. Vì cô đã cứu phi lần. Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy quá kỳ diệu nhưng cô vẫn gật đầu đáp. À, chuyện đó thì nên làm mà, dù sao, Âu Dương Vô Thần cũng là anh trai tôi. Elena nhếch môi, nói, anh trai nuôi thôi mà, dù có là anh trai ruột cũng không có mấy người truyền máu đến bất chấp tính mạng như vậy. Lời châm chọc của Elena khiến Âu Dương Thiên Thiên á khẩu, cô há miệng nhưng rất lâu không thể trả lời. Cũng không hẳn là bất chấp tính mạng, tôi chỉ... Lời giải thích ngập ngừng khiến Elena càng buồn cười hơn, nhưng cô ta vẫn nghe, dù ánh mắt có chút chế giễu. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, vội chuyển chủ đề. Nhưng mà nhiệm vụ của các người sao rồi? Tại sao lại chỉ có cô và Âu Dương Vô Thần quay về còn bị thương nặng như vậy? Những người khác đâu? Vivian, Mã Nhược Anh, Stephen và Andrew, cô không thấy ai cả, chuyện gì đã xảy ra với họ? Elena chớp ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt đáp. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, nên chưa về được, tôi đưa phi lần về trước là vì anh ấy bị thương quá nặng. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cô cau mày, cảm thấy có chút sai sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào. Elena nói tới đó cũng không thêm bất cứ lời nào liên quan đến nhiệm vụ nữa. Cô ta nhìn Âu Dương Vô Thần, trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ, chỉ có thể biết trông cậy vào thời gian thôi. Hy vọng, ván bài này sẽ lật được kèo. Âu Dương Thiên Thiên thấy nét mặt Elena tâm trạng, dường như không muốn nói sự thật với cô cũng không muốn ép, vậy nên không cố hỏi sâu vào. Nghĩ một chút, cô chủ động xoay người, muốn đi ra ngoài, thế nhưng khi cô vừa bước đến cửa, thì Elena lại đột nhiên lên tiếng. Âu Dương Thiên Thiên, cô thích phi lần sao? Câu hỏi này làm Âu Dương Thiên Thiên dừng chân lại, cô không quay đầu, nhưng cũng không lên tiếng đáp. Chỉ đứng sững ở đó, Elena liếc mắt nhìn bóng lưng của cô, nhếch môi nói. Vậy là, cô muốn đấu với tôi sao? Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Âu Dương Thiên Thiên bước ra ngoài hoa viên, cô vừa đi vừa suy nghĩ. Câu hỏi lúc nãy cô đã không trả lời được, giống như lúc khi Ân hỏi cô tối qua, cô chỉ biết chạy trốn, không thể đối mặt. Rốt cuộc là cô có tình cảm gì với Âu Dương Vô Thần, mà những người bọn họ lần lượt nói cô thích anh ta? Cô thích thật sao, có đúng hay không? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, trong đầu hiện lên những suy nghĩ phức tạp. Đúng lúc này, đột nhiên có một thứ lọt vào mắt cô. Ở bụi cây đằng xa, có một đôi chân đàn ông lộ ra ngoài. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, nghi hoặc đi tới. Nghiêng đầu dò xét, cô lên tiếng hỏi. Là ai ở đó vậy? Người đàn ông không trả lời, cô thân thể nằm sấp trên mặt đất. Âu Dương Thiên Thiên không thấy được mặt của anh ta, nhưng cô nhớ đây là một trong những vệ sĩ phụ trách canh gác bên ngoài. Nhưng mà, sao anh ta lại nằm ở đây? Quỳ một chân xuống, Âu Dương Thiên Thiên ngó nghiêng xung quanh người đàn ông, hỏi tiếp. Anh à, anh có sao không vậy? Đúng lúc này, từ phía sau, một bóng đen âm thầm tiến gần tới chỗ của cô, hắn ta đưa tay lên, muốn đánh vào Âu Dương Thiên Thiên. Ánh nắng chiếu sáng lên mặt cỏ xanh ngát cũng vô. Góc truyện audio.com, tình tạo thành một cái bóng, phản chiếu xuống nền đất. Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn thấy được cái bóng đen to lớn đang tiến về phía mình, cô theo bản năng quay đầu lại, hét lên. Là ai? Cách Trương,